Chương 1650, cùng đi học, 5 năm. Chương 1650, cùng đi học 5 năm được rồi, chúng ta đi vườn trẻ A. Trường Tưởng thu thập một chút tâm tình, hướng về Hy Nạ nói rằng. Tốt, Hy Nạ rất có tinh thần mà đáp trả. Xem ra, giải ca học tỷ đến, để Hy Nạ hiển nhiên là trở nên càng thêm hưng phấn lên. Như vậy, ra bên trong sự tình liền nhờ các ngươi, giải ca học tỷ, Hà Nạ Bi. Trương Tưởng vừa giúp Hy Nạ cầm lên túi sách, còn giúp nàng phủ thêm mịt cả tiểu thư lúc này đây sở đưa tới khăn quàng cổ. Ừ, không có quan hệ. Giao cho chúng ta đi. Giải ca học tỷ cùng Hà Nạ Bi đáp lại. Mà đang ở Hy Nạ hai tay của theo áo khoác nút buộc làm đấu tranh thời điểm, Trương Tưởng liền nhanh lên mà đem Hy Nạ mỗi ngày đều muốn dẫn đi nhà trẻ rửa vây yếm, bàn chải đánh răng cùng với cái chén chuẩn bị xong, liên lạc bộ trên giản đoạn viết lên Hy Nạ sức sống đầy điểm hạng mục công việc cho hoàn thành. Lại nói tiếp, ở Nghe Hồng về quan tâm tiểu hài tử sinh hoạt phương đi hệ nở, vẫn là làm được vô cùng chi tốt. Như vậy, Hy Nạ, chúng ta xuất phát. Lạc Trương Tưởng nhìn đó đã là mặc vào áo khoác, đem chính mình tiểu thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật Hy Nạ, hướng về nàng nói rằng. Ân, Hy Nạ được rồi. Hy Nạ giơ lên mình tay nhỏ bé nói rằng. Mà đồng thời, đang cùng với cả học tỷ đám người cáo biệt sau đó, Trương Tưởng cũng là cùng Hy Nạ đi tới huyền quan địa phương, đem ra cửa giày cho thay đổi đi tới. Thuận tiện mà, còn nghĩ Hy Nạ y phục trên người sửa sang lại một phen sau đó, liền đi ra bên ngoài. Mà quả nhiên, ở đi ra trong nháy mắt, thấy lạnh cả người cũng đã là trong nháy mắt kéo tới. Hơn nữa, càng ra ngoài ý liệu đúng. Lúc đầu dự báo hôm nay sẽ không tuyết rơi khí trời, trên bầu trời cũng là có tùy hệ tờ rơi bạch hình sáu cạnh hoa tuyết, để nguyên bản cực lạnh khí trời, trở nên càng thêm hàn lạnh. A, lạnh quá A. Hy Nạ cảm thụ được ngoài cửa hàn lạnh, lại cảm thụ được bên trong nhà ấm áp nhịn không được đúng hai tay nắm tay thả ở trước người của mình, run rẩy một chút. Kia gấu mèo thai bộ, cũng là khi theo lấy động tác của nàng mà ở hơi rung động. Thế nào, có muốn hay không tiểu cứu cứu ôm ngươi đi đi? Trương Tưởng trương khai hai tay, hướng về Hy Nạ hỏi. Bất quá, để Trương Tưởng cảm thấy kỳ quái đúng. Hy Nạ mặc dù là hai tay đang ma sát lấy, thả ở cái miệng nhỏ của mình trước mặt hắc lấy nhiệt khí. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Không phải, ta muốn cùng thập vệ binh cùng đi. Hy Nạ mặt trên lộ ra hơi lộ ra kiên định biểu tình tới. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, thập vệ binh cũng là từ trong đại sảnh đi theo ra ngoài, yên tĩnh trốn Hy Nạ phía sau. Nếu không phải là Hy Nạ lên tiếng nói, Trương Tưởng thật sự chính là không phát hiện được bóng dáng của nó. Thập vệ binh nó là lúc nào cùng đi ra? Trương Tưởng có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng sau đó, hắn nhìn một chút bên ngoài rơi xuống đại tuyết, trên mặt vẫn là lộ ra do dự biểu tình tới. Hy Nạ, để thập vệ binh trở về đi. Hôm nay khí trời quá lạnh, lại có tùy hệ tờ rơi, mà thập vệ binh vừa già, ta sợ nó sẽ khiêng không quá ở, nếu như là ngã bệnh sẽ không tốt. Trương Tưởng hướng về Hy Nạ giải thích. Sẽ xảy ra bệnh sao? Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra do dự biểu tình tới. Nàng mặc dù rất muốn thập vệ binh tiễn chính mình đi học, lại đồng thời cũng là lo lắng thập vệ binh sẽ hay không vì vậy mà quan tâm. Đúng, bởi vì thập vệ binh láo liêu, rất dễ dàng. Trương Tưởng gật đầu nói. Mà nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, Hy Nạ trên mặt của mặc dù là mang theo một tia không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta biết Hy Nạ đáp ứng. Bất quá, còn không có đợi đến nàng nói xong, cho tới bây giờ đều là rất an tĩnh đợi ở Hy Nạ bên người, lẳng lặng bồi bạn Hy Nạ thập vệ binh cũng là vông, vông hét to vài tiếng, tựa hồ là ở hướng về Trương Tưởng phát huy lấy. Nó thân thể nhỏ, còn hướng về Hy Nạ thân thể hơi tới gần. Mà nhìn một màn này, Hy Nạ hai mắt cũng là sáng lên. Thập vệ binh, ngươi cũng muốn cùng Hy Nạ cùng đi sao? Hy Nạ nửa ngồi xuống mình thân thể nhỏ đến, sờ sờ thập vệ binh đầu mà hỏi. Hy Nạ tựa như là con nít giống nhau, đang hỏi làm sao cũng không thể có trả lời vấn đề. Bất quá, liền cái này một cái thời điểm, để Trương Tưởng cảm thấy thất kinh sự tình cũng là xảy ra. Vông, vông thập vệ binh dĩ nhiên là vông, vông kêu hai tiếng, đuôi còn lắc lắc, giống như là ở đáp lại đúng. Mà nhìn một màn này, Hy Nạ trong mắt không thể nghi ngờ là hiện lên tia sáng. Ai như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ? Hy Nạ ôm thập vệ binh ấm áp, thậm chí còn có chút nóng lên thân thể nhỏ, cao hứng nói rằng lấy. Ta nói Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nghĩ muốn quên lơn. Tiểu cứu cứu, Có thể chứ Hy Nạ dùng cặp kia đen thùi sáng ngời lớn mắt nhìn Trương Tường, kia đôi lớn trong ánh mắt tràn đầy khao khát ánh mắt. Nhưng là Trương Tường trên mặt của toát ra thần sắc do dự tới. Tiểu cứu cứu Hy Nạ dùng nũng nịu thanh âm nói. Mà nhìn một màn này, Trương Tường còn tại sao có thể cự tuyệt đâu được rồi, thực sự là bại cho ngươi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu. Cũng tiểu cứu cứu tốt nhất Hy Nạ nhảy dựng lên, lập tức liền đùng ôm lấy Trương Tường. Được rồi, an tĩnh một điểm, như thế làm ầm ĩ nơi nào còn giống như là một tiểu cô nương còn nữa, thập vệ binh đi liền ở chúng ta phía sau đi, còn có không nên để cho nó loạn chạy tới chạy lui, như vậy sẽ tiêu hao nó quá nhiều thể lực. Trương Tường nghiêm mặt, theo Hy Nạ nói. Bất quá, khi lấy được Trương Tường cho phép sau đó, Hy Nạ cũng sớm đã là theo chân thập vệ binh bước lên đi vào nhà trẻ lữ đồ. Thập vệ binh cùng Hy Nạ cùng đi học. Hy Nạ trong miệng hát nàng lâm thời tự biên ra ca khúc, rất là cao hứng mà bối cùng với chính mình sách nhỏ bao, liền về phía trước đi tới. Màu vàng kia mũ quả dưa tử, đeo vào nàng kia hùng miêu kiểu hai bộ trên, cũng theo nàng bính bính khiêu khiêu thân thể nhỏ ở hơi nhúc đích. Mà thập vệ binh thì là đi ở Hy Nạ hơi chút trước mặt một chút địa phương, còn bất chợt mà xoay đầu lại nhìn Hy Nạ. Quả thực giống như là bảo vệ tiểu công chúa người đi theo hầu. Mà nhìn cái này hòa hài một màn, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi toát ra nụ cười tới. Hy Nạ, chờ ta một chút ra. Trương Tường mang trên mặt nụ cười, hướng về Hy Nạ phương hướng đuổi trên. A tiểu cứu cứu, nhanh một chút lạp, nếu không, ta và thập vệ binh liền không đợi ngươi. Hy Nạ rất là cao hứng mà cơ tay nhỏ bé nên đón. Biết rồi, Trương Tường cũng là bước nhanh mà đuổi theo. Cái này sáng sớm, có vẻ đúng như vậy ôn hình. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.